Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, thắng bại đã phân. Ngồi cân nhắc nhân chia đề thứ hai, 13 con số trừ lấy 6 con số, độ khó, 10 phân, ngồi cân nhắc phép nhân, cùng ngồi cân nhắc phép chia. Đối với chuyên nghiệp tốc độ coi là tuyển thủ mà nói, hai người vận toán, operation, độ khó là không sai biệt lắm. Bất quá, thường thường tuyển thủ hoàn thành một đạo ngôi cân nhắc phép chia đề mục, có thể so với ngôi cân nhắc phép nhân thời gian ít hơn. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì ngôi cân nhắc phép chia câu trả lời con số tương đối ít á. Ngôi cân nhắc phép nhân, cuối cùng câu trả lời hở một tí là mười mấy hơn 20 số lượng chữ. Mà ngôi cân nhắc phép chia, câu trả lời bên trong con số cũng rất ít. Vì vậy, tuyển thủ ở bài thi trên nền viết xuống con số thời gian liền sẽ ít đi rất nhiều. Ba vị tuyển thủ, toàn bộ nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, một bộ xúc thế đãi phát dáng vẻ. Đối với bọn họ loại này cấp bậc trận đấu, đừng nói là một giây, coi như là không, một giây thất thần, liền rất có thể mất đi một cuộc tranh tài thắng lợi. Chân chính tranh đoạt từng giây từng phút vẫn là 3 giây đếm ngược. 3 giây sau khi đề mục xuất hiện, 3.795.433.412.088 bằng. Toàn trường người xem toàn bộ bình khí ngưng thần, cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rầy đến tuyển thủ bài thi. Hiện trường chỉ còn lại ba vị tuyển thủ ở bài thi trên nền viết chữ tiếng xào xạc. Đang, theo như vang cướp đáp khí thanh âm đột nhiên vang lên. Toàn bộ người xem trong nháy mắt nghĩ đến mà sợ. Lúc này mới qua mấy giây, sợ rằng 2 giây vẫn chưa tới đi này đã có người làm xong. Bọn họ từng cái ngồi thẳng thân thể, ánh mắt quét về phía võ đài. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai giành lại này một đề. Là loli học sinh tiểu học, hay lại là giả bộ phạm? Về phần đảo quốc tuyển thủ hậu cần Senta, ha ha, các khán giả căn bản hướng cái kia vừa nghĩ, đến từ đảo quốc có người hậu cần Senta, đã hoàn toàn luân vì những thứ khác hai vị hoa quốc tuyển thủ bối cảnh bàn. So với chàng này không hồi hộp chút nào Trung Nhật tốc độ coi là đại chiến. Các khán giả càng muốn nhìn là Trình Dạ cái này giả bộ phạm tiếp tục hắn nhất quán giả bộ biểu diễn. Vẫn bị An Nặc Y cái này loli học sinh tiểu học tháo xuống ép vương vòng nguyệt quế. Học sinh tiểu học versus giả bộ phạm này có thể so với ngược đãi đảo quốc có người tới thú vị nhiều. Dẫn đầu đè xuống cướp đáp khí là Trình Dạ. Phía dưới mời môn học giúp mang Trình Dạ câu trả lời cầm tới nghiệm chứng khu nghiệm chứng. Lần này, Trình Dạ rốt cuộc dẫn trước An Nặc Y không sai biệt lắm linh điểm mấy giây. Ở Trình Dạ đè xuống cướp đáp khí đồng thời, An Nặc Y tay nhỏ, khoảng cách cướp đáp khí cái đó nút màu đỏ, chỉ có 2-3 cm khoảng cách. Nguy hiểm thật, Trình Dạ lau một chút trên trán mồ hôi. Muội ngươi, lần này, chính mình thiếu chút nữa lại lật thuyền trong mương. Hừ, một tiểu nha đầu, ta ở trên giường chế ngự không ngươi. Ở trong đấu trường ta còn thắng không ngươi. 6. Chính xác. 1. Chính xác. Chúc mừng Trình Dạ bắt được 10 phân. Trình Dạ đẹp trai khai hỏa chỉ, nhẹ nhàng thoải mái. 10 phân tới tay. Mỹ tư tư. Mỹ tư tư. Hoa. Wow. Đại ca ca rất lợi hại. An Nặc Y sùng bái thanh âm đúng lúc vang lên. Trình Dạ gãi đầu một cái, vừa định nói nhiều khiêm tốn lời nói, chỉ nghe thấy An Nặc Y ngước đầu nhỏ, chớp chớp manh manh mắt to, vẻ mặt thành thật nói, Nặc Y không thể cho đại ca ca cản trở. Tiếp theo đề, ta nhất định sẽ cướp được. A cáp, Trình Dạ khóe miệng giật một cái. Được rồi, ngươi đáng yêu, ngươi tùy ý, nghĩ xong, Trình Dạ cho An Nặc Y một cái cố gắng lên thủ thế. Ừ, cố gắng lên, Tiếp theo để hai người chúng ta ai trước cướp được, thì nhìn mỗi người bản lĩnh. Gẹp ở giữa hai người hầu cần Senta tức sạm mặt lại. Ui ui ui, mời các người không muốn coi thường ta tồn tại cảm giác nha. Ta cũng vậy các người đối thủ nha. Ta cũng có tư cách đi tranh đoạt hạ một đạo đề bài thi quyền a. Các người như vậy hoàn toàn coi thường ta tồn đang nói chuyện trời đất là dạng kia. Các người đã như thế chăng cho ta hầu cần Senta mặt mũi. Kia hạ một đạo đề, cũng đừng trách ta. Hầu cần Senta tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc. Phía dưới, tiến vào ngôi cân nhắc nhân chia thứ ba đề. Thứ ba đề, 7 chữ số nhân với 8 vị cân nhắc. Độ khó, 11 phân. 3, 2, 1. Đề mục xuất hiện. 1.545.454 sao 46.487.874 bằng. Đăng, cơ hồ ở đề mục xuất hiện cũng trong lúc đó, một vị tuyển thủ đè xuống cướp đáp khí. Hiện trường toàn bộ người xem, vô luận là Hoa Quốc người xem, hay lại là Đảo Quốc người xem, toàn bộ trong nháy mắt xôn xao. Ừ, đang cúi đầu chuẩn bị bài thi trình giả. Dừng lại trong tay động tác, cau mày ngẩng đầu, nhìn mình bên tay trái, An Nặc Y xoa xoa chính mình mơ hồ cặp mắt, nháy một đôi không hiểu mắt to nhìn chính mình bên tay phải. Đè xuống cướp đáp khí tuyển thủ không là người khác, chính là kẹp ở giữa hai người hầu cần Senta, mà hắn bài thi trên nền, nhưng là trống rỗng, hầu cần Senta một cái tay cất trong túi. Khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt, ở toàn trường ánh mắt nhìn soi mói, một bộ ta rất trâu bò dáng vẻ. Đây là làm như vậy? Toàn trường mộng ép, giả bộ sao? Có thể giả bộ cũng không phải như vậy sắp xếp nha. Đây không phải là giả bộ, mà là cát so với nha. Hừ hừ, gọi các ngươi xem nhẹ ta tồn tại cảm giác. Lần này được, ta đem đề cướp. Các người ai cũng đáp không được. Hầu cần Senta lúc này trong lòng nghĩ như vậy đến. Giận. Không sai. Hắn chính là giận. Ta một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ đứng ở nơi này. Các người dựa vào cái gì xem nhẹ ta? Hầu cần Senta cuối cùng là cái trẻ tuổi nóng tính nhân. Hắn chính là muốn dùng loại này không tiếng động phương thức. Để chứng minh. Hắn hầu cần Senta. Cũng là đến tham gia trận đấu. Trình dạ đại ca ca. Vị này đảo quốc tuyển thủ có phải hay không suy nghĩ lại vấn đề. Một cái thanh thúy vô cùng thanh âm ở hầu cần Senta vang lên bên tai. Một cái khác thâm dĩ vi nhiên thanh âm nói. Ân ân, Nặc Yêu, ngươi nói không sai. Hầu cần Senta khóe miệng giật một cái. Chống lại, không tiếng động chống lại. Hiểu không? Không phải là đặc biệt sao suy nghĩ rút ra. Được, hầu cần Senta tuyển thủ chủ động buông tha đáp lại. Trước mắt số điểm, 11 phân. Nghe được cái này số điểm sau. Hầu cần Senta một mặt đau lòng. Giá trị, hầu cần Senta cắn răng tiếp nhận chính mình tự do phóng khoáng giá. Ngoạn tào, hầu cần Senta là cái gì dây bi đồ chơi? Lại bắt chúng ta đại đảo quốc thắng thua tới nghịch ngợm. Loại người này, nên nửa phút mổ bụng tự vận. Thật là có lỗi với chúng ta đảo quốc thiên hoàng tài bồi. Phách phiến, phải phách phiến. Senta quân là đang ở là quá làm cho ta thất vọng. Xem ra hắn cả đời này, trừ phách phiến, gặp nhau cái gì cũng sai. Đảo quốc người xem than phiền rối rít, hơi quá kích. Đều muốn sẽ đảo quốc an ủi hỏi một chút hầu cần Senta mẫu thân tỷ tỷ. Cùng đảo quốc người xem oán thanh tái đạo dáng vẻ bất đồng. Hoa quốc người xem bên kia liền lộ ra tương đối hài hòa. Từng cái bưng hạt dưa đậu phộng popcorn. Trong mắt mong đợi nhìn trên võ đài trình giả cùng An Nặc Y hai người so đấu. Nếu như nói trước hầu cần Senta. Còn có như vậy từng tia chiến thắng hy vọng lời nói. Vậy bây giờ, thật xin lỗi, đứa bé này, đã chính mình đem mình cho chơi đùa chiên. Sau đó trận đấu, trừ Hawken Center ở thứ ba đề thời điểm, tú một chút tồn tại cảm giác ra. Còn lại đề mục, toàn bộ khác trình giả cùng ăn nặc y hai người chia cát. Sau 15 phút theo trình giả cầm hạ tối hậu một đạo 17 chữ số trừ lấy 8 vị cân nhắc ngôi. Cân nhắc phép chia đề mục, giai đoạn thứ hai ngôi cân nhắc nhân chia, chính thức hạ màn kết thúc. Cuối cùng, 3 vị tuyển thủ mỗi người số điểm là trình giả 68 phân, An Nặc Y 62 phân, Hawken Center 11 phân, Hawken Center đào thải, bởi vì đảo quốc đội hai người đã toàn bộ bị loại bỏ. Giai đoạn thứ 3 so đấu, trực tiếp không cần tiến hành. Đến đây, Hoa Quốc đội đối chiến đảo quốc đội cuộc so tài thứ nhất. Thắng bại đã phân. Hoa Quốc đội bằng vào trình giả cùng ăn nặc y một hồi thiên tú thêm tạo hóa trung thần tú biểu hiện. Dùng tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Bắt lại một phần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.